Hệ thống game tại dị giới, chương 400, Tề Thiên Đại Thánh, góc truyện audio.com. Thật sự lúc này Ải Tắc Tư đã không thở nổi rồi, hắn có chút cảm thấy không khí như không còn nữa, Yên Hàn bên cạnh thì toàn thân run rẩy. Nàng từ khi sinh ra tới giờ chưa bao giờ thất thố như vậy, toàn trường không còn một ai có thể bình tĩnh nữa. Con người ta khi rơi vào sự kinh sợ liên tục thì sẽ chết lặng, đây chính là bản năng, cần có thời gian từ từ thích nghi lại, cũng không trách được ai cả. Hoàng Minh chính là lúc này tạo ra chấn động quá lớn, mặc dù rõ ràng hắn cũng không có cố ý, toàn bộ cũng chỉ có quy cho thiên địa tạo hóa công mà thôi. Chính Hoàng Minh cũng không có biết được thiên địa tạo hóa công cũng chỉ góp phần nhỏ vào linh căn nguyên tố của hắn mà thôi. Chân chính thay đổi toàn bộ linh căn của hắn chính là linh lực hai bi, điều này Hoàng Minh lại không biết được. Phải một lúc lâu sau Ải Tắc Tư mới có thể bình tĩnh lại, trong đầu hắn lại có một ý nghĩ hoang đường. Có khi nào giả sơn chắc thí kia bị hỏng hóc rồi không, thế nhưng sau khi suy nghĩ lại một chút thì lập tức lắc đầu, không thể nào có chuyện đó được. Hòn giả sơn chắc thí này chính là được bảo dưỡng cùng sử dụng vô cùng tốt, từ trước tới giờ chưa từng xảy ra sai sót. Chỉ có thể nói tiểu tử kia chính là có một thân thể với linh căn siêu việt bình thường mà thôi, viện trưởng. Ải Tắc Tư gọi một câu khiến Yên Hàn được kéo lại từ trong thất thần trở về, nàng thật sự là khó có thể tin, những rốt cục vẫn phải tin đấy. Rất nhanh tiếng xôn xao bàn tán ồn ào như vỡ chợ, Hoàng Minh hôm nay chính là tiêu điểm lớn nhất của kiếm thá hát học viện, chẳng mấy chốc. Không chỉ kiếm thánh học viện, rất nhanh sẽ được truyền đi ra ngoài, chín nguyên tố linh căn tinh khiết, đây là ngàn năm có một a. Hoàng Minh cũng không có biết tên tuổi của hắn đã bắt đầu được lan ra truyền bá bên ngoài. Lúc này hắn đã được Ải Tắc Tư một mình truyền đến đưa đi, trưởng lão, chúng ta đang đi đâu vậy? Hoàng Minh cũng không có ngần ngại chức vị của Ải Tắc Tư, hắn lên tiếng mà hỏi, Ải Tắc Tư nghe Hoàng Minh nói mỉm cười mà đáp. Ta đưa ngươi đi gặp viện trưởng, Hoàng Minh ồ một tiếng, hắn cũng rõ ràng việc của hắn hôm nay chính là chấn động rồi. Vị viện trưởng kia là muốn gặp hắn, Hoàng Minh nhớ rõ hôm đấu giá, viện trưởng của Kiếm Thánh Học Viện là nữ nhân. Hơn nữa khi nãy rõ ràng hắn có nhìn thấy một nữ nhân bên cạnh Ải Tắc Tư, rất có thể đó chính là vị viện trưởng kia, Hoàng Minh suy đoán quả không sai. Sau khi cùng Ải Tắc Tư tiến vào một gian phòng, Hoàng Minh lập tức phát hiện một vị thiếu nữ tóc dài ngang vai, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Chính là viện trưởng Yên Hàn, nàng đang ngồi trước bàn làm việc, chậm rãi quan sát một chút sách, Hoàng Minh đã đoán trước được chính là nàng. Cho nên không hề có chút kinh ngạc nào, lại vô cùng tự nhiên, đây chính là do hắn nhiều năm ở trên cương vị cao, sản sinh ra sự tự nhiên không câu thúc. Viện trưởng, ra đưa hắn tới rồi, Ải Tắc Tư nói xong mỉm cười, tham kiến viện trưởng, Hoàng Minh cũng cúi đầu hành lễ nhẹ nhàng. Yên Hàn đích xác là quan sát Hoàng Minh một hồi rồi nói với Ải Tắc Tư, Ải trưởng lão để ta một mình nói chuyện với học viên này, Ải Tắc Tư gật đầu. Hành lễ một chút rồi rời đi, trong phòng hiện tại chỉ còn lại Yên Hàn cùng Hoàng Minh, ngồi đi, Yên Hàn chỉ tay vào chiếc ghế phía trước. Hoàng Minh gật đầu đi tới ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi, Yên Hàn cũng không có lòng vòng, trực tiếp đi vào vấn đề, ngươi là Hoàng Minh, đúng. Hoàng Minh lập tức gật đầu đáp, sư phụ ngươi là ai vậy, Yên Hàn lại đưa ra câu hỏi, Hoàng Minh nghe đến hỏi sư phụ, hắn lập tức trả lời. Tề Thiên Đại Thánh ư, Yên Hàn có chút nhíu mày, rõ ràng nàng chưa từng nghe qua tại Vĩnh Tiên Đại Lục có người này. Có thể xưng là Đại Thánh, đây chính là một siêu cấp cường giả chăng, Hoàng Minh nhìn Yên Hàn, trong nội tâm có chút buồn cười, nghĩ làm sao được. Tề Thiên Đại Thánh ở đây các ngươi biết được chắc, Yên Hàn suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười hỏi, ngươi rõ ràng chưa tới 16 tuổi. Tu Vi đã đạt tới Nguyên Anh Đại Viên Mãn, ta có thể biết lý do vì sao ngươi muốn vào Kiếm Thánh Học Viện chăng, Hoàng Minh nghe nàng hỏi. Cũng không nghĩ nhiều mà nói, ta thuận tiện muốn giúp An Đàn Thương Hội, đây cũng không phải là chuyện gì lớn, Yên Hàn có chút cười khổ, nói tiếp. Ngươi trở thành học viên của Kiếm Thánh Học Viện, đích xác chúng ta rất hoan nghênh, chỉ là ngươi là một thiên tài. chỉ sợ chúng ta không có thể dạy được ngươi quá nhiều, sư phụ của ngươi đích xác là một cường giả, ngài ấy để ngươi xuất đạo tự tu hành sao? Hoàng Minh nghe Yên Hàn nói chí lý, hắn gia nhập kiếm thánh học viện chỉ để thu về thần kiếm Kusanagi, con học viên, có thể dạy gì cho hắn đây? Có hệ thống là hắn đã quá mạnh mẽ rồi, cách chương.